Chương 16. Kết quả cuộc thi vào đại học sẽ được công bố sáng mai. Dung bồn chồn không yên, ngày mai vận mạng đời nàng sẽ được quyết định. Dung không dám nghĩ đến kết quả, vì biết đâu nàng lại thấy bức rứt không yên. Bà Giang đang ngồi cạnh giá vẽ cũng bắt đầu sốt ruột. Bà bảo Dung, thôi con đừng đi tới đi lui nữa, làm gì thì ngày mai cũng sẽ biết mà. Dạ thôi để con ra ngoài một chút nha mẹ. Dung hỏi mẹ, còn lại đi nữa sao? Tối ngày con cứ lông bông mãi bên ngoài để làm gì? Bà nghi ngờ nhìn Dung hỏi. Dạ con đi tìm An, Dung đáp. Lại đi tìm con An, tối ngày cứ nghe con nói như thế. Sao nó không tìm đến con, mà chỉ nghe con đến với nó không vậy? Lúc này hành động của Dung khiến bà nghi ngờ vô cùng. Con định đến rủ nó đi xem hát. Tối ngày hết tìm An thì lại xem hát. Hôm nay mẹ sao lạ thế? Con tưởng như mẹ đang thẩm vấn tội phạm, chứ không phải nói chuyện với con. Dung cằn nhằn. Dung, mẹ hỏi thiệt con, hai hôm trước con đến trường trung học X để làm chi vậy? Thầy Hồ đã nhìn thấy và có nói cho mẹ biết như thế. Dung hoảng hốt. Thưa mẹ, hôm ấy con với An tới thăm thầy Nam, thầy học cũ của con mà mẹ. Ông ấy vừa được đổi đến trường đó. Con có thường đến thăm ông ấy hay không? Bà Nhưỡng lo ngại. Dạ thưa không, con chỉ đến thăm có một hai lần thôi. Bà Giang trầm giọng. Dung, là con gái con phải thận trọng dư luận. Thầy Nam là một giáo sư, con lại là nữ sinh. Dư luận sẽ không tốt nếu con thường gặp ông ấy. Dù biết rằng ông Nam là một người đàng hoàng đi nữa cũng thế. Hôm trước mẹ có nghe bà Lưu bên cạnh bảo trong trường của con hay của Nhược gì đó có một giáo sư quyến rũ nữ sinh. Chuyện thật đáng ghê tởm. Con có thấy không, người con gái mà bị người đàm tiếm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Dung cắn chặt môi, nàng len lén nhìn mẹ, an lòng khi nghĩ đến mẹ chưa nghi ngờ gì mình. Nàng giả vờ nói, mẹ nói như con đã làm việc như vậy rồi đó. Mẹ không nói con, nhưng mẹ chỉ lưu ý con như vậy thôi. Con phải biết miệng lưỡi con người độc địa lắm, mẹ thương con nên lo lắng cho con vậy mà. Bà Giang hơi phật lòng vì câu nói của Dung. Con chỉ nói đến tìm An thôi, ai biểu mẹ cứ dài dòng chuyện đó vô làm chi, con không ngại sao được. Dung chậm rãi nói, thôi được, con muốn đi đâu thì đi đi, cái nhà này không bao giờ có ai chịu nghe lời cả. Cứ đợi đến giờ cơm giờ ngủ là mới về, còn thì cứ rong chơi cả buổi. Phải mà, mẹ chỉ là một tên đầy tớ cho cha con chúng mày mà thôi. Mẹ nói thế con không đi nữa đâu. Dung phụng phịu ngồi xuống ghế. Thôi cô, đi đi cho tôi nhờ. Để không suốt ngày trong cái bộ mặt đưa đám của cô, làm sao mà tôi chịu nổi. Đi đi, tối làm ơn về sớm một chút. Dung do dự đoạn vào phòng mang hài. Ra khỏi cửa nàng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng nỗi lo lại đến. Giáo sư Hồ bạn của cha nàng dạy học cùng với Nam ở một trường. Mãi đến thăm Nam, có lẽ việc một ngày kia sẽ bại lộ. Dung thấy rối loạn trong lòng, không biết nên đến đâu. Sau cùng vẫn không cưỡng lại được ý muốn, Dung lại đến trường trung học X, dù biết rằng không nên đến đó nữa. Đến cổng trường rẽ vào khu cư xá độc thân của giáo sư, nàng đưa tay lên định gõ cửa. Sự xung đột trong tâm khảm lại đến. Ta phải trở về, đừng đến đây nữa. Nhưng vẫn bất lực, Nam hiện ra trước mặt, nỗi lo sợ tiêu tan. Dung bước vào, Nam cài cửa lại, rót một ly nước đưa cho Dung. Anh có đoán được hôm nay em lại đến thăm anh hay chăng? Ngày nào cũng thế, anh cũng nung nước sẵn để đợi em. Dù có đến hay không, anh vẫn độc thoại với tách trà. Dung mỉm cười nâng ly lên. Nam nhìn Dung, đôi mày ủ rũ trên đôi mắt u buồn như mang đầy tâm sự. Đôi môi vẫn mím chặt. Nam biết Dung đang có chuyện lo lắng. Chàng vội nâng bàn tay Dung lên, những chỉ tay chi chít u hoài. Dung nhoẻn miệng cười nhìn Nam. Anh thật giống ông thầy bói, cuộc đời em sẽ ra sao hả anh? Anh không biết gì cả, chỉ tay em quá là phức tạp. Sao lúc trước anh nói em có hậu vận tốt, có nhiều con, em sẽ có con với ai, có phải với anh chăng? Em đã bảo anh nói chịu tặng phào rồi mà, nhưng em vẫn can đảm hơn anh nhiều. Anh không hiểu chứ em yếu đuối lắm, cả trăm lần hứa sẽ không đến với anh nữa, nhưng rồi cũng không được. Anh cũng thế, anh cũng tự hứa là sẽ lạnh nhạt xua đuổi em mà vẫn không làm được. Tại sao vậy? Nam lẳng lặng nâng tay Dung lên môi, một cảm giác ấm áp lan truyền. Tại vì anh yêu em, Dung. Đôi tay Nam bỗng trở nên run rẩy, chàng hôn lên mặt Dung, đôi mắt đen nháy đang ẩm ướt. Hãy nói với anh, em sẽ không bao giờ thuộc về một người khác ngoài anh ra đi em. Không cần biết, em biết anh đã quá rõ em rồi. Anh cũng biết thế, nhưng còn định mệnh đâu do ta quyết định. Sao anh chắc rằng định mệnh sẽ chia ly đôi ta? Vì em quá hoàn toàn, anh lại thiếu tất cả. Thế em sẽ thuộc về ai nếu không phải là của anh? Sẽ không biết bao nhiêu chàng trai khác, vừa trẻ vừa có tương lai, sẵn sàng đón mời em. Nhưng họ không là Khang Nam, người em yêu quý, họ chỉ là họ. Nam siết lấy Dung, hôn như mưa bất trên đôi môi nàng. Dung cảm động chảy cả nước mắt. Em lại khóc nữa à? Vâng, em biết chúng ta đang sống trong mộng tưởng. Sự linh cảm cho em biết một ngày nào đó, sự bất hạnh sẽ đến với em. Thôi đừng nói nữa, hãy chờ xem kết quả ngày mai. Anh đoán là... Đừng đoán gì cả, em biết. Nam ơi, em sợ quá. Nam nắm chặt lấy tay của Dung trấn an. Đừng sợ, anh sẽ cố giúp em với tất cả khả năng của anh, có được hay không? Em sợ không được đó chứ. Dung đến cạnh bàn học bâng quơ, lật lấy những quyển sách ở trên bàn. Mẹ đang nghi ngờ em, rồi một ngày nào đó, mọi người sẽ biết. Anh Nam, em muốn thú thật cùng với người ngay bây giờ. Biết giông bão rồi sẽ đến, thì hãy sẽ để nó đến sớm, càng hay nghe anh. Nam lẳng lặng không đáp. Dung lật chồng giấy, thấy mảnh giấy xếp đôi, định lật ra xem. Nam lại ngăn lại. Đừng em, hôm qua thừa lúc anh đi vắng, họ lại nhét giấy này qua kẹt cửa. Không có gì trong đấy cả, em đừng có xem. Được, để em xem coi họ viết cái gì. Dung mở vội ra xem, tuồng chữ rất quen thuộc. Thưa thầy, mấy ngày qua chúng em thật bận rộn nên không có cơ hội để đến thăm thầy. Nhưng dù sao đối với chúng em, thầy vẫn là người cho chúng em kính trọng. Hôm nay đến thăm lại nhằm lúc thầy đi vắng thật là đáng tiếc. Chúng em có rất nhiều thắc mắc muốn nhờ thầy giải đáp hộ. Xin thầy hãy giúp cho chúng em. Thưa thầy, thầy có nghĩ rằng làm nghề mô phạm là cái nghề đáng kính trọng hay không? Nếu một giáo sư trong một phút yếu lòng đã đánh mất đi sự đáng kính đó, thì thầy có nghĩ rằng đó là một việc đáng tiếc lắm hay không? Chúng em được biết có một vị giáo sư và một cô nữ sinh đã vượt qua tình cảm của thầy trò bình thường. Thầy nghĩ thế nào về giáo sư đó? Ông ta có còn đáng kính trọng nữa hay không? Ông ta có phạm tội hay không? Nếu trong trường hợp thầy là vị giáo sư đó, thì thầy sẽ xử trí như thế nào? Đối với bài thơ của Chu Tử Thanh viết cho người đã chết, thầy có nghĩ rằng đó là một bài thơ dối trá, vô giá trị hay không? Ngoài ra tụi em cũng không biết nguyên do nào thầy lại bỏ dạy ở trường cũ. Thầy làm ơn cho em biết. Thưa thầy, chúng em còn bé chưa biết cách trình bày câu chuyện, nhưng đây là những điều chúng em thành khẩn cần biết. Vì thế nếu có điều chi thất lễ, xin thầy hãy vui lòng bỏ qua cho. Em chúc thầy được vui vẻ. Hai nữ sinh kính mến của thầy, Hà Kỳ và Thái Tú Hoa. Dung bỏ rơi mảnh giấy xuống nhìn Nam, bỗng nhớ lúc trước nàng đã từng bàn luận với Hà Kỳ về bài thơ Cho Người Vợ Đã Chết của Chu Tử Thanh. Nàng đã cho rằng Chu Tử Thanh viết có hơi ngụy tạo, nhất là đoạn nói vì người vợ sao không thích nên không thể lên thăm mộ người vợ trước của mình, thì thật là giả tạo. Bây giờ chúng nó lại mượn cái bài này để công kích Nam thì thật là đau đớn. Dung lạnh lùng kéo thẳng tờ giấy rồi nói với Nam: Một người cao ngạo như anh nay phải nhẫn nhục vì tờ giấy này hay sao? Lúc xưa anh đã sống không cần ai để ý, thì bây giờ cũng thế mà thôi. Em không tin thế. Anh đang bị mảnh giấy này làm anh đau thương. Anh không cần ai hiểu được anh cả. Chúng chỉ là những đứa con nít, anh không cần biết. Nam nói như hé. Thế người lớn có hiểu được anh không? Các đồng nghiệp của anh, cha mẹ em có hiểu được anh không? Thế gian này có ai hiểu anh đâu? Anh đã là giáo sư, đã có vợ, có con. Xin hãy trở thành một cục đá để họ không rung động anh được. Nam yên lặng, Dung đứng lặng cạnh bàn mắt mờ lệ. Bỗng nàng nhoài mình đến quỳ bên cạnh Nam. Anh Nam, chúng ta đã sai lầm, chúng ta đã sai lầm từ đầu. Nam cúi xuống, vuốt nhẹ những sợi lông tơ trên gáy của Dung. Không, chúng ta không bao giờ sai lầm cả. Em đừng buồn. Em muốn được người mang đến cho em sự can đảm để em xa lìa anh. Nam ôm chặt Dung. Đừng nói thế Dung. Em linh cảm như thế, chắc chắn có một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau. Cả hai yên lặng nhìn nhau. Thời gian trôi nhanh, buổi chiều đã bao phủ vạn vật. Cảnh vật trong phòng bắt đầu tối dần. Nam bật đèn nhìn Dung đang ngồi tư lự trong ghế. Em nghĩ gì nữa rồi đó? Không nghĩ gì cả. Anh cũng đừng nói gì cả. Hãy yên lặng. Bây giờ chúng ta nhìn nhau đi. Đừng nghĩ gì nữa cả. Để cho mọi việc chung quanh mặc sức xuôi dòng. Được vậy thì đẹp biết bao hở anh. Chúng ta sẽ sống cho chúng ta. Nhưng bây giờ khi dư luận chung quanh vẫn còn, nếu em tự tử chết thì không biết họ còn nói đến đâu nữa. Họ sẽ chửi anh là cùng. Thế nếu anh cùng chết thì sẽ cho rằng hai chúng ta là hai kẻ điên rồ, ngu muội. Dung mệt mỏi tựa vào bàn, Nam vội hỏi. Em làm sao thế? Em thấy đói. Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn. Dung chậm chạp đứng dậy, cùng Nam đi đến quán nước bên ngoài cổng trường. Vừa ngồi xuống ghế, Dung chợt tái mặt khi nhìn thấy giáo sư Hồ, một học trò cũ của cha nàng, từ trong đi qua. Hồ cũng ngạc nhiên vô cùng khi thấy Dung đang ngồi cùng với Nam. Họ đứng dậy chào nhau. Dung buộc miệng. Thầy Hồ, thầy cũng dạy ở đây nữa à? Vâng, chào cô. Cô cũng đến đây dùng cơm. Dung vội quay sang Nam giới thiệu. Đây là giáo sư Hồ, con đây. Cảm ơn cô, chúng tôi đã biết nhau từ lâu. Tụi tôi ở cách nhau có 3 căn mà thôi. Nam khách sáo, mời thầy dùng cơm với chúng tôi. Cảm ơn, tôi vừa dùng xong. Đoạn dây sang chào Dung. Thôi, tôi xin phép đi trước nhé. Chiều nay tôi còn bận nhiều việc. Dung nhìn theo bóng Hồ, nàng chấm tay vào tách nước viết lên bàn. Chuyện rắc rối lại đến. Thôi kêu thức ăn đi, kệ nó. Đoạn quay sang Dung. Em không cấm anh dùng rượu chứ? Không, anh cứ tự nhiên. Có lẽ em cũng phải nếm một chút. Em cũng biết uống rượu nữa à? Không, nhưng hôm nay em cũng muốn được say cho quên cả đất trời. Nam kêu một vò rượu cao lương với một chai nước ngọt cùng với những thức ăn. Dung phản đối. Em nói em muốn uống rượu mà. Nhưng uống say rồi sẽ không đẹp. Em bất cần. Dung giật lấy vò rượu nơi tay của Nam, rót đầy ly. Nam chặn lại. Rượu cao lương mạnh lắm, đến người biết uống như anh còn chẳng dám uống. Đừng có giỡn, uống say rồi lấy ai đưa em về nhà? Mặc kệ em, hãy để cho em được say để quên hết bao nhiêu nỗi sầu. Dung bưng ly lên đưa vào miệng. Những giọt rượu nóng bỏng rơi vào cổ như cháy cả tim, khiến Dung ho lên sặc sụa. Nam nhìn Dung khẽ chau mày. Chàng giật lấy ly rượu. Cờ khổ chưa, đã báo rồi mà. Trả lại cho em sẽ uống từ từ. Em không hiểu sao em lại thích nó. Rượu giống như là thuốc độc. Em sẽ uống cho quên trước khi em chết. Em lại nói bậy gì nữa vậy? Không có gì cả. Em van anh hãy trả lại cho em. Nam trao ly rượu lại cho Dung. Uống một chút thôi và hãy uống thật chậm. Dung nốc cạn chung rượu, cố gắng nuốt vào họng, khẽ nhăn mặt, đoạn nhìn Nam. Anh Nam, em đã quyết định rồi. Hôm nay là ngày chót để đến gặp anh. Em sẽ không đến với anh nữa. Có thật không em? Nam nhìn thẳng vào mặt Dung, đôi má bắt đầu đỏ hồng, trong khi nước mắt đã lưng tròng. Thôi em đừng khóc nữa, em đã say rồi. Mặc em. Dung lại hớp thêm một hớp rượu. Xã hội này sao mãi soi bói lấy cuộc sống của đôi ta. Em không thể nào làm khác hơn được. Em phải xa anh để anh còn đứng vững với địa vị hiện thời tại trường X. Em biết việc em phải làm. Ăn đi Dung, anh kêu thêm thức ăn cho em nhé. Không, em không thấy đói. Lòng em đang nóng như thiêu đốt. Em đã sai rồi Dung. Không, em chưa hề sai. Hãy cho em thêm một ly nữa. Nam cất ly rượu bảo Dung. Thôi, hai chúng ta cùng không uống. Hãy ăn trước đã. Các bạn đang nghe chuyện do Trải Báo của Thư viện audio.net diễn đọc. Ăn cơm xong, Dung cảm thấy cả người mình nóng như thiêu đốt. Ra quán, mọi vật quay cuồng xung quanh nàng, chỉ còn cách tựa vào người của Nam để chàng dìu đi. Thật là khổ, anh đã bảo em rồi mà. Thôi, vào phòng anh nghỉ một lát đi nhé, đợi khỏe khỏe rồi hãy về. Đến phòng Nam, Dung tựa lưng trên giường của Nam. Chàng vội đi lấy khăn mặt. Dáng Dung nằm trên giường với những sợi tóc rối che phủ bên tai và chiếc môi mọng đỏ khiến Nam trân trối nhìn Dung. Khuôn mặt thật siêu thoát, đôi mi khẽ rung động. Dung mở mắt nhìn Nam cười. Anh Nam, anh hãy nhìn kỹ em đi, rồi chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi. Nam nắm chặt lấy tay Dung. Không, không thể được, chúng ta phải cố tìm giải pháp, chúng ta phải có nhau. Dung lắc đầu. Không còn giải pháp nào khác. Em biết, chúng ta đừng mãi lừa dối nhau. Dung nhắm mắt lại. Mẹ sẽ biết chuyện. Nếu người biết được em đang nằm trên giường anh như thế này, có lẽ người sẽ xé nát em ra. Dung khẽ thở dài nhìn Nam. Em đã mệt mỏi lắm rồi, không thể cô độc chống trả mọi người xung quanh được. Nàng úp mặt xuống và nức nở khóc. Nam ôm chặt lấy Dung rồi hôn nhẹ. Đừng khóc nữa em, chúng ta sẽ cố gắng. Dung bỗng trở nên ngơ ngác. Em khóc à? Em khóc lúc nào? Anh có bỏ em không? Không bao giờ. Nhất định anh sẽ bỏ em, vì anh chỉ yêu có vợ anh, anh không có yêu em. Dung, em đã say rồi, em có khát nước không? Không, không cần. Dung giận dữ. Anh đã đánh trống lảng, vì anh chẳng có yêu em, mà anh chỉ thích em thôi, phải không? Nam hôn Dung. Bao giờ anh cũng yêu em, anh yêu em vô cùng, yêu đến tận cùng nỗi đau đớn. Đừng, đừng bao giờ yêu em chỉ là hiện thân của bất hạnh. Từ nay em cấm anh, cấm tất cả mọi người yêu em. Dung, em nhức đầu quá, anh đã bảo em đã sai rồi mà. Nàng lồm cồm ngồi dậy nhìn Nam, mắt chợt sáng. Hay là anh hãy mang em đi đi, đến một nơi nào cũng được, đi ngay bây giờ anh nhé. Nhưng chúng ta không có lối thoát. Nam đau khổ nhìn Dung. Đừng bốc đồng như vậy, chúng ta còn phải ăn, còn phải uống, phải sống nữa, có phải không em? Anh là một thứ đồ tồi, đồ hèn yếu. Dung giận dữ. Anh không dám mang tôi đi, anh sợ mọi người. Thật là khiếp nhược, anh Nam, tôi hận anh. Nam đứng dậy, chàng châm một điếu thuốc, bàn tay run rẩy đến bên song cửa, nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài. Nhả khói, Dung bước xuống giường đến cạnh Nam, nắm chặt lấy tay chàng. Em xin lỗi anh, em không muốn nói như thế, em nhức đầu quá, anh hãy cho em xin một điếu thuốc. Nam đưa tay chặn Dung, chàng nhỏ nhẹ đáp. Dung, anh không thể mang em đi đâu được hết, anh phải nghĩ đến hậu quả. Hòn đảo Đài Loan quá nhỏ, chúng ta sẽ bị tìm gặp một cách dễ dàng. Anh lại không tìm thì làm sao mang em đi cho được. Thôi, đừng nói nữa, hãy cho em một điếu thuốc. Dung lấy thuốc từ tay của Nam đưa lên trên miệng, hít một hơi xẹ dài rồi ho sặc sụa. Thức ăn trong bụng được dịp tuôn ra ngoài. Nam đỡ lấy Dung để cho nàng ói ra tất cả. Dung mệt nhoài người, mồ hôi như tắm. Nam rót ly nước cho nàng súc miệng và rửa mặt. Nàng cảm thấy tỉnh táo phần nào, ngồi xuống ghế nghỉ mệt. Đã đỡ nhiều chưa? Nam hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? Gần 9 giờ. Em phải về nhanh, để không thôi mẹ em lại nghi ngờ. Mùi rượu trên thân em, mong rằng mẹ sẽ không ngửi thấy. Để anh đưa em về nhé. Ra đến bên ngoài, không khí tươi mát làm cho Dung khỏe khoắn phần nào. Nàng kêu một chiếc xích lô đạp rồi quay sang Nam. Em về một mình được rồi. Do dự một lát, Dung lại tiếp. Có lẽ từ rày em sẽ không đến với anh nữa. Nam nắm chặt tay Dung. Anh nghĩ rằng em sẽ lại đến. Anh không sợ người ta dị nghị hay sao? Anh chỉ sợ cho em mà thôi. Anh còn nhớ hai câu thơ của Tần Quán hay không? Cuộc tình nếu có dài lâu thì sao một sớm một chiều vỡ đi. Dung bước lên xe, vẫy tay chào Nam. Xin vĩnh biệt. Nam lẩm bẩm vĩnh biệt. Bánh xe lăn trên đường dài. Dung vẫn ngoái cổ lại nhìn Nam, đứng âm thầm như cây cổ thụ. Hình bóng khuất mờ dần ở phía sau. Dung thở dài ngồi ngay lại, lòng bỗng rối bời. Không biết một hồi đi về sẽ nói dối với mẹ làm sao. Dung đưa tay lên sờ trên trán, đầu nóng hổi, trên bàn tay thì lạnh giá. Đến nhà Dung ra hiệu ngừng xe, nàng chạy vội vào trong nhà, lòng cảm thấy hồi hộp. Bấm chuông, Nhược ra mở cửa. Nhược nhìn Dung với cặp mắt khoan dung và thông cảm. Vào đến nhà, bà Giang đang đứng trước cửa phòng đợi Dung. Suốt buổi chiều nay con đi đâu hả Dung? Bà nghiêm mặt hỏi con. Con đi tìm An. Mày cũng còn nói dối mẹ nữa sao? An chiều nay nó đã đến đây tìm mày đây nè. Dung nghẹn lời nhìn mẹ, vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt làm Dung hoảng hốt. Phía sau lưng mẹ, cha và Lân đã đứng từ bao giờ, khuôn mặt quan trọng không kém. Dung lắp bắp, việc gì vậy mẹ? Sáng nay cha con đến văn phòng thi cử để xem điểm thi của con đã bị thi rớt. Bà Giang lạnh lùng nói. Dung thấy trước mặt mình quay cuồng, nàng thối lui mấy bước, cảnh vật mờ dần trước mắt, cổ họng nghẹn lời. Trời, sao nỡ không cho con một lối thoát đây nè trời. Dung ngã xoài về phía trước và ngất đi.